Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 5 của quyển sách Cảm năng nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Ăn mặc gọn gàng làm tăng lòng tự tôn. Montessori kể chuyện. Chúng ta đã từng nhìn thấy rất nhiều biểu hiện không vui của trẻ. Khóc lóc, không ăn không uống. Tất cả sự an ủi hay đồ chơi đều không có tác dụng. Lúc này chúng ta cảm thấy thật bất lực, tâm hồn của trẻ thật kỳ bí, khó mà đoán ra được. Chúng ta không có cách gì để hiểu được hết nội tâm của trẻ. Thế nhưng đã bao giờ bạn từng nghĩ rằng trẻ quấy khóc như vậy chỉ đơn giản là vì mẹ mới cắt tóc ngắn hoặc giá sách cũ trong nhà bị bán đi? Tất cả những điều này đều có khả năng gây buồn phiền cho chúng. Đã từng có một đứa trẻ chỉ vì mẹ vắt áo khoác lên tai chứ không mặc vào người mà khóc lóc suốt cả quãng đường đi. Thậm chí mẹ quát mắng cũng không hề có tác dụng. Mãi đến khi người mẹ mặc lại áo vào người thì cậu bé mới nín khóc. Kinh nghiệm của Montessori. Ăn mặc chỉnh tề gọn gàng có thể gia tăng sự tự tôn và tự tin ở trẻ. Hơn nữa khi trẻ giữ gìn được phong cách đó thì sẽ giúp cho trẻ ý thức về bản thân một cách ổn định. Việc chọn quần áo cho trẻ cần chú ý đến việc phù hợp với độ tuổi và giới tính của bản thân chúng, cũng nên phù hợp với phong cách tổng thể và tình hình thu nhập của gia đình. Như vậy sẽ khiến trẻ ý thức rõ được rằng trẻ là một phần trong gia đình. Lớp học dành cho cha mẹ. Đối với quần áo và đồ dùng hàng ngày của trẻ. 1. Mua thêm quần áo một cách hợp lý. Nên căn cứ vào tình hình kinh tế của gia đình để mua sắm cho phù hợp. Chủ yếu nên mua dựa trên công dụng thực tế. Đối với một số đứa trẻ thì quần áo dễ vận động sẽ phù hợp cho cả 4 mùa. Ngoài ra áo bơi và quần áo ngủ là không thể thiếu. Nên cân nhắc tình hình tiêu dùng tổng thể của cả gia đình trước khi mua sắm thêm những quần áo và vật dụng không cần thiết. 2. Bài cách cho trẻ tự bảo quản quần áo, đồ dùng của chúng. Điều này không chỉ giúp trẻ luyện tập năng lực tự giải quyết mà còn giúp trẻ quen thuộc với quần áo của chính mình, tiện cho việc học cách kết hợp quần áo. 3. Dạy cho trẻ cách kết hợp quần áo. Phối đồ sao cho phù hợp giữa màu sắc tổng thể, kiểu dáng và nội dung hoạt động, đồng thời cũng cần kết hợp hài hòa giữa quần áo của cha mẹ khi cả nhà cùng nhau ra ngoài. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Việc mù quáng cho trẻ mặc những trang phục cao cấp sẽ hình thành cho trẻ thói quen tiêu dùng xa xỉ, đem lại những gánh nặng không cần thiết cho gia đình vào thời điểm hiện tại và sau này. Đồng thời sẽ dẫn đến việc trẻ không suy nghĩ đến tình hình thực tế của gia đình, tạo nên khoảng cách với mọi người trong nhà. Đừng nên tùy tiện cho trẻ mặc đủ mọi thể loại quần áo. Có một số cha mẹ cho rằng trẻ con thì không phân biệt nam nữ, cho bé trai mặc quần áo của bé gái, cho chơi những đồ chơi dành cho bé gái. Những thói quen này sẽ được trẻ tiếp thu vào trong tiềm thức, tạo nên sự hỗn loạn trong việc tự ý thức ở trẻ. Thậm chí trong một số trường hợp còn tạo thành chứng lệch lạc giới tính. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề sắp xếp đồ đạc cá nhân ngăn nắp. Montessori kể chuyện. Tại Children's House, chúng tôi thường cho trẻ dùng bát sứ, cốc và ống hút bằng thủy tinh. Đó là do những đồ vật này đều rất dễ vỡ. Một khi chúng bị hư hỏng thì cũng có nghĩa là chúng đang cảnh báo những hành động không cẩn thận và thô lỗ của trẻ. Nói từ góc độ khác, đó là một sự trừng phạt. Điều này có thể giúp trẻ cải thiện hành vi của bản thân, sẽ biết nâng lên, đặt xuống nhẹ nhàng, sắp xếp đồ vật có trật tự. Kinh nghiệm của Montessori. Bắt đầu từ khi trẻ có được năng lực tự chủ, từ 1 tuổi rưỡi, cha mẹ nên mua sắm cho trẻ những đồ vật thuộc quyền sở hữu của riêng chúng, nhằm xây dựng nên tính độc lập và có trách nhiệm của trẻ. Chúng ta không những cho trẻ biết rằng những đồ vật ấy là của chúng có thể tự mình quyết định nên sử dụng thế nào, mà còn phải nói với trẻ nên đặt những món đồ ấy vào vị trí thích hợp. Khi mới bắt đầu, chúng ta nên giúp trẻ sắp xếp các món đồ. Không cần phải lặp lại nhiều lần, trẻ cũng có thể tự mình sắp xếp và lấy đồ vật. Trẻ dưới 3 tuổi hoàn toàn đã có thể học được cách quản lý đồ đạc của mình. Lớp học dành cho cha mẹ. Tham khảo cách quản lý đồ đạc. Khi trẻ còn nhỏ, không nhất thiết phải có quá nhiều đồ đạc. Có thể bắt đầu từ một món đồ chơi, sau đó dần dần sẽ tăng lên. Hoặc dùng hình thức tặng cho trẻ những món quà vào những dịp đặc biệt nhất định để trẻ gia tăng lượng tài sản của mình. Như vậy sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho trẻ, đồng thời khiến trẻ thêm yêu đồ vật của mình hơn. Việc giúp trẻ hình thành nên năng lực tự quản lý đồ đạc còn có thể thúc đẩy sự phát triển ý thức cá nhân ở trẻ. Tôn trọng quyền tự sử dụng và quản lý đồ đạc của trẻ sẽ giúp chúng học được cách chung sống với người khác. Bởi nền tảng của việc chung sống hòa bình là sự tôn trọng. Tôn trọng sự khác nhau giữa người với người. Tôn trọng quyền sở hữu cá nhân của người khác. Điều này hết sức quan trọng trong quá trình giao tiếp của trẻ. Một đứa trẻ không có đồ dùng cá nhân và không gian cá nhân sẽ khó hiểu được những xung đột với người khác về mặt lợi ích. Rất khó tôn trọng người khác một cách thật sự. Chỉ khi nào bản thân trẻ được tôn trọng thì trẻ mới có thể học được cách tôn trọng người khác. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Cơ thể cùng với trẻ đặt ra những quy định về việc sử dụng và quản lý đồ đạc, đồng thời nghiêm túc thực hiện những quy định đó trong cuộc sống. Như vậy sẽ giúp củng cố tính ngăn nắp của trẻ. Nhưng nếu như cha mẹ là người đề xuất mà không làm, không tôn trọng quy tắc, thì sẽ tạo nên những ảnh hưởng xấu đối với con. Một giá đồ chơi thuộc về trẻ có thể là khởi đầu tốt cho việc để trẻ tự mình quản lý đồ đạc. Quản lý và sử dụng tốt một chiếc giá là bước đầu tiên trong việc bồi dưỡng năng lực quản lý ở trẻ. Bản tham khảo kế hoạch luyện tập quản lý đồ đạc. Bản tham khảo này gồm có 3 cột chính. Cột 1, độ tuổi. Cột 2, đồ dùng cá nhân. Ghi rõ nội dung và số lượng tương ứng. Cột 3, nội dung quản lý. Bao gồm nơi cất, sắp xếp, bảo quản, sử dụng. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tham khảo. Ở độ tuổi 1 tuổi. Đồ dùng cá nhân. Đồ chơi. Số lượng 1. Nội dung quản lý. Nơi cất là tủ. Sắp xếp, bày. Bảo quản, làm sạch. Ở độ tuổi 2 tuổi. Đồ dùng cá nhân là đồ chơi. Số lượng là 3. Ngoài ra còn có đồ dùng cá nhân khác là tủ. Số lượng là 1. Nội dung quản lý. Nơi cất sẽ là phòng trẻ. Sắp xếp, bố trí sắp xếp. Bảo quản là làm sạch. Ở độ tuổi 3 tuổi. Đồ dùng cá nhân. Đồ chơi. Số lượng là 5. Tủ. Số lượng là 1. Văn phòng phẩm. Số lượng là 3. Nội dung quản lý. Nơi cất là tủ. Sắp xếp là bày. Bảo quản là làm sạch, thu dọn. Ở độ tuổi 4 tuổi. Đồ dùng cá nhân gồm có đồ chơi, số lượng là 8. Tủ, số lượng là 1. Tủ quần áo, số lượng là 1. Nội dung quản lý. Nơi cất là phòng trẻ. Sắp xếp là sắp xếp. Bảo quản là làm sạch. Sử dụng là để quần áo. Đồ dùng cá nhân khác ở giai đoạn 4 tuổi còn có văn phòng phẩm, cặp sách, số lượng là 5. Nội dung quản lý, nơi cất là tủ, sắp xếp là bày, bảo quản là làm sạch, bổ sung. Đối với đồ dùng là sách, quần áo và đồ dùng, số lượng là 4. Nội dung quản lý, nơi cất là tủ quần áo, sắp xếp, gấp, treo, bảo quản là lấy ra cất vào. Ở độ tuổi 5 tuổi. Đồ dùng cá nhân gồm có đồ chơi số lượng 10, tủ số lượng 1, tủ quần áo số lượng 1, giường số lượng 1. Nội dung quản lý, nơi cất là phòng trẻ, sắp xếp là trải giường, bảo quản là quét dọn. Ngoài ra còn có đồ dùng cá nhân khác là văn phòng phẩm, cặp sách, số lượng là 8, sách số lượng là 10, quần áo và đồ dùng số lượng là 8. Ở độ tuổi 6 tuổi, đồ dùng cá nhân gồm có đồ chơi số lượng 10, tủ số lượng 1, tủ quần áo số lượng 1, giường số lượng 1, văn phòng phẩm cặp sách số lượng 8, sách số lượng 15, Quần áo và đồ dùng số lượng 10. Phòng riêng số lượng 1. Nội dung quản lý: sắp xếp là bố trí sắp xếp, bảo quản là quét dọn, trang trí. Ngoài ra còn có đồ dùng cá nhân khác là thú cưng, số lượng là 1. Nội dung quản lý gồm có: nơi cất là phòng trẻ, sắp xếp là luyện tập, bảo quản là nuôi nấng và tắm rửa. Chú ý, trong bản này đã có một số nhắc nhở về việc quản lý đồ đạc. Những chỗ để trống, cha mẹ có thể căn cứ vào tình hình thực tế của trẻ, bổ sung thêm hoặc lập nên một bản kế hoạch mới. Dán bản này ở một vị trí dễ nhìn trong phòng trẻ để giúp trẻ sớm quản lý tốt được đồ đạc của mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu thiết lập trật tự học tập. Montessori kể chuyện. Buổi lên lớp nọ, một giáo viên đang cầm một chiếc hộp, bên trong là những hình vuông đầy màu sắc. Do không cẩn thận đã đánh rơi chiếc hộp ấy xuống đất. Nhìn 80 miếng ghép hình vuông nằm vung vãi dưới sàn nhà, người giáo viên tỏ ra rất bối rối. Tôi biết những hình vuông đó nếu như phải ngồi xếp lại từ đầu thì rất khó, bởi có nhiều miếng ghép chỉ có sự sai lệch rất nhỏ về màu sắc. Lúc này bọn trẻ đã chạy đến vây quanh cô ấy, nhặt tất cả những miếng ghép này lên và xếp lại vào vị trí cũ theo thứ tự màu sắc đậm nhạt ban đầu, không sai chút nào. Động tác vừa nhanh vừa chính xác. Tôi cho rằng sự nhạy cảm về màu sắc và tính trật tự của lũ trẻ luôn vượt xa hơn chúng ta. Kinh nghiệm của Montessori. Ký ức của trẻ về địa điểm và hoàn cảnh vượt xa so với những gì chúng ta tưởng tượng. Điều này có quan hệ với sự nhạy cảm về trật tự sự vật của chúng. Chúng ta dạy trẻ điều gì đó lần đầu tiên ở một địa điểm nào đó, trẻ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sau này khi quay lại địa điểm đó, trẻ sẽ rất chờ đợi hoặc yêu cầu lặp lại những hoạt động đã từng trải qua ở lần trước. Lợi dụng đặc điểm này, chúng ta có thể thiết lập nên trật tự học tập cho trẻ. Vẽ ở nơi nào, nhảy dây ở nơi nào, hát vào lúc nào. Một khi đã chấp nhận những sự sắp xếp này, trẻ sẽ chủ động tiến hành luyện tập. Việc chúng ta cần làm chỉ là dẫn trẻ đến nơi có môi trường phù hợp mà thôi. Những dụng cụ thích hợp có thể dẫn dắt trẻ tự học. Lớp học dành cho cha mẹ. Có kế hoạch mới có trật tự. 1. Cung cấp cho trẻ những dụng cụ học tập riêng, đồng thời giúp trẻ học cách sắp xếp và bài trí chúng. Khi trẻ có được một dụng cụ học tập mới, việc đầu tiên mà cha mẹ dạy trẻ làm sẽ trở thành việc mà chúng thích làm nhất từ đó về sau. Do đó, tần suất mua và chủng loại của dụng cụ học tập mới phải được cha mẹ khống chế một cách thích hợp. Như vậy mới có thể dẫn dắt trẻ học được nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ, phấn màu, tô màu, bút chì, viết chữ, bút màu, vẽ tranh, v.v. 2. Xây dựng kế hoạch học tập cho trẻ, sắp xếp các môn học một cách có mục đích và quy luật. Trong môi trường xung quanh chúng ta có nhiều khu vực khác nhau, được dùng cho các hoạt động khác nhau. Nếu như bạn ở gần công viên thì sẽ càng có nhiều cơ hội tham gia nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Ví dụ ở góc này, mọi người tụ tập thả diều, góc khác rất nhiều người đang chơi cờ. Lại một góc khác là nơi lũ trẻ thường chăm sóc chim bồ câu. Khi đến những nơi như thế này, trẻ sẽ dễ dàng tham gia vào các hoạt động của tập thể. Việc mà phụ huynh cần làm là xem xét môi trường và những gì trẻ cần cho sự phát triển, từ đó xây dựng nên một kế hoạch học tập hợp lý. Quan trọng nhất là kế hoạch đó phải đơn giản và dễ thực hiện. Sách vở là một trợ thủ đắc lực cho việc học tập của trẻ. Việc chọn cho trẻ loại sách thích hợp là rất quan trọng. Mắt nhỏ. Đối với những nội dung không phải sở trường của mình, cha mẹ có thể cho trẻ tham gia vào những lớp bồi dưỡng thích hợp. Trẻ sẽ nhanh chóng hình thành nên thói quen học tập. Ví dụ, kế hoạch học tập cho trẻ 3 đến 6 tuổi. Dùng tham khảo. Thứ hai, hoạt động ngoài trời đá cầu, dạy vỡ lòng, học đếm, hoạt động tự do trong nhà, gấp giấy, hoạt động ngoài trời, trồng hoa. Thứ ba, hoạt động ngoài trời, nhảy dây, dạy vỡ lòng, cầm bút, hoạt động tự do trong nhà, xây nhà, hoạt động ngoài trời, nghịch cát. Thứ tư, hoạt động ngoài trời, ném bao cát, dạy vỡ lòng, tô màu, hoạt động tự do trong nhà, xếp tranh, hoạt động ngoài trời, quan sát côn trùng. Thứ năm, hoạt động ngoài trời, chơi xe trượt, dạy vỡ lòng, học hát, hoạt động tự do trong nhà, chơi xếp gỗ, hoạt động ngoài trời, nghịch nước. Thứ sáu, hoạt động ngoài trời, đạp xe, dạy vỡ lòng, giải đố, hoạt động tự do trong nhà, làm sạch bể cá, hoạt động ngoài trời, nghịch cát. Thứ bảy, hoạt động ngoài trời, đánh cầu lông, dạy vỡ lòng, nặng đất, hoạt động tự do trong nhà, dọn dẹp, hoạt động ngoài trời, tản bộ. Chủ nhật, hoạt động ngoài trời, đi bộ, dạy vỡ lòng, học hát, hoạt động tự do trong nhà, chơi xếp gỗ, hoạt động ngoài trời, thả diều. Như vậy là nội dung tham khảo vừa rồi cũng đã khép lại chương 5 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 6. Vận động thúc đẩy sự phát triển của trí lực và tâm lý.